Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 126, không phải chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên ghế sofa đối diện Hà Lập Nghiệp, Đới Xương đã chuẩn bị ra ngoài vừa thấy chồng gác máy. Bà ta liền hỏi ngay, Trường Trinh sắp đến sao? Hà Lập Nghiệp cười gật đầu. Đúng vậy, chị nói cuối tuần sẽ dẫn Trường Trinh và Tiểu Giang đến đây. Tiểu Giang là đứa trẻ mồ côi mà chị anh từng nhận nuôi. Trong giọng điệu của Đới Xương mang theo chút khinh thường, Hà Lập Nghiệp đang vui vẻ, nghe thấy giọng điệu này thì không khỏi cau mày. Tiểu Giang là đứa trẻ đáng thương, em đừng nói như thế. Em có nói sai đâu, nó vốn dĩ là trẻ mồ côi mà. Đới Xương tỏ vẻ không vui, anh nói xem, rốt cuộc chị anh nghĩ gì vậy? Trường Trinh cứ mãi đóng quân ở Tây Bắc cũng không phải chuyện hay. Là mẹ mà không lo cho tương lai con trai, ngược lại còn gửi cho nó một gánh nặng. Thế chẳng phải trói buộc tiền đồ của nó sao? Đúng là chưa từng thấy ai làm mẹ như vậy. Đới Xương, Hà Lập Nghiệp thực sự tức giận, giọng nói trầm xuống, thậm chí còn gọi cả họ tên bà ta. Chuyện này rất hiếm khi xảy ra. Em nói đủ chưa? Đới Xương vốn dĩ hay bắt bẻ chồng, nhưng mỗi khi Hà Lập Nghiệp thực sự tức giận, bà ta cũng có chút e dè. Lúc nào cũng chỉ biết bênh chị anh có biết ai mới là người trong nhà với anh không? Bà ta lẩm bẩm một câu rồi xách túi đi làm, vẻ mặt đầy bực bội. Nhìn theo bóng dáng thờ ơ của vợ, Hà Lập Nghiệp nhíu mày xoa trán, cảm thấy đau đầu. Ông thực sự lo lắng, sợ rằng đến cuối tuần, Trường Trinh đến chơi, Đới Xương lại gây chuyện gì đó. Ngoại ô trấn Hồng Kỳ có một ngọn đồi nhỏ, nơi đây là khu nghĩa trang tập thể của cả 12 đội sản xuất trong trấn. Người dân trong trấn khi qua đời đều được chôn cất tại đây. Có thể thấy khu mộ này dày đặc đến nhường nào. Giang Đường cùng Lục Trường Trinh đi dọc theo con đường mòn quanh co giữa các bia mộ, vừa đi vừa nghe anh kể về chuyện năm xưa cha mình qua đời. Ba anh mất năm anh mới 10 tuổi, hôm đó mưa lớn gây lũ, bờ sông sạt lở, ba vì cứu người mà nhảy xuống dòng nước xiết. Và rồi, ông mãi mãi không trở về nữa, mãi đến 7 ngày sau, đội cứu hộ mới tìm thấy thi thể của ông ở một khúc sông cách trấn hơn 60 cây số. Hồi ức thật cay đắng, giọng Lục Trường Trinh trầm xuống, tâm trạng cũng trùng hẳn. Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nắm lấy tay anh, truyền đến hơi ấm dịu dàng. Ba là anh Hùng, Giang Đường nhẹ giọng an ủi. Anh Hùng như ba chắc chắn đang sống tốt ở một thế giới khác mà chúng ta không nhìn thấy. Vậy nên, Lục Trường Trinh, anh đừng buồn nữa nhé. Em và mẹ sẽ luôn bên cạnh anh, sau này còn có cả con của chúng ta nữa. Nhân Sâm nhỏ đã lớn rồi. Biết cách an ủi người khác rồi đấy. Lục Trường Trinh lúc này không hẳn là buồn, chỉ là có chút cảm khái. Anh nắm chặt tay cô, dắt cô lên sườn núi, đến trước mộ bia của cha mình. Ba, con đưa Đường Đường đến thăm ba đây. Chào ba ạ, con là Giang Đường, vợ của Lục Trường Trinh. Sau này con sẽ cùng anh ấy chăm sóc mẹ thật tốt. Ba cứ yên tâm nhé. Giang Đường đứng nghiêm chỉnh, khi nói chuyện gương mặt cũng đầy vẻ nghiêm túc. Bây giờ cô đã biết nên hành xử thế nào trong từng hoàn cảnh rồi. Hai người cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ cỏ dại quanh mộ bia, sau đó mới rời đi, xuống núi. Trên đường về nhà, Giang Đường tò mò hỏi, anh không thích mẹ của Hà Văn Tĩnh sao? Tối qua em đã muốn hỏi rồi, nhưng không có cơ hội. Cô bước cạnh anh, dáng vẻ tươi vui, đầy hiếu kỳ. Còn lý do vì sao tối qua không có cơ hội hỏi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là vì hai người họ còn đang bận làm chuyện khác, không có thời gian để nói chuyện rồi. Lục Trường Trinh siết nhẹ tay cô, không hề phủ nhận. Bà ấy coi thường ba anh, thật đáng ghét. Giang Đường lập tức đứng về phía người cha chưa từng gặp mặt của anh. Vậy em cũng không thích bà ấy, chỉ một câu nói mà cô lại xem là chuyện nghiêm túc đến thế, khiến Lục Trường Trinh vừa buồn cười vừa cảm động. Cô bé ngốc, không cần chuyện gì cũng để ý đến cảm xúc của anh đâu. Không được, em nhất định phải chăm sóc anh. Rõ ràng là một cô gái nhỏ nhắn còn mang nét ngây thơ, nhưng lại dõng dạc tuyên bố sẽ chăm sóc người khác. Ai mà không yêu cho được? Lục Trường Trinh khẽ, một tiếng, được. Vậy sau này anh nhờ vào Đường Đường rồi. Không thành vấn đề. Giang Đường tràn đầy tự tin. Ai dám bắt nạt anh, em sẽ đánh họ một trận. Nhân Sâm nhỏ cực kỳ bảo vệ người thân. Lục Trường Trinh cũng tin chắc rằng, nếu thực sự có người dám bắt nạt anh, thì chắc chắn sẽ bị cô dạy dỗ một trận ra trò. Thoáng chốc đã đến chủ nhật, sáng sớm, Hà Lệ Hoa đã thức dậy dọn dẹp, chuẩn bị cùng con trai, con dâu đi thăm người thân. Ban đầu bà định mang một con gà nhà nuôi sang biếu, nhưng tối qua Lục Trường Trinh đã làm thịt con gà đó rồi. Anh nói là để bồi bổ cho Giang Đường, vốn dĩ bản thân đã là đại bổ phẩm, Giang Đường cảm thấy mình không cần phải bồi bổ gì cả, nhưng nếu Lục Trường Trinh nói cần thì chắc chắn là cần rồi. Thế là cả nhà ba người, cùng với Hà Văn Tĩnh, đã có một bữa cơm gà thơm phức. Bây giờ đi lên thành phố, lại không còn gà để mang theo nữa. Hay là mẹ đi mua một miếng thịt ở hợp tác xã nhé? Hà Lệ Hoa hỏi ý Lục Trường Trinh. Lục Trường Trinh gật nhẹ đầu. Mẹ cứ quyết định là được. Đi thăm người thân, mang theo quà tặng phù hợp là đủ. Hà Lệ Hoa đến hợp tác xã mua đồ xong, ba người liền lên xe buýt đi thành phố. Nhà của Hà Lập Nghiệp nằm trong khu tập thể của công an. Sau khi xuống xe, cả nhà lại đổi sang một tuyến xe buýt khác, cuối cùng cũng đến được cổng khu tập thể. Hà Lệ Hoa chào hỏi bảo vệ, đăng ký thông tin của mình và các con rồi mới được vào. Giang Đường chưa từng đến khu tập thể kiểu này nên cảm thấy vô cùng mới lạ, hết nhìn đông lại ngó tây. Lục Trường Trinh, nhà ở đây cao hơn bên chúng ta. Cô chỉ vào khu nhà gia đình cán bộ, cùng là khu tập thể, nhưng ở đây có những tòa nhà cao 4, 5 tầng, trong khi khu của họ ở quê cao nhất cũng chỉ có 4 tầng. Lục Trường Trinh khẽ, một tiếng, nhẹ giọng giải thích, chỗ này là thành phố, còn chúng ta ở thị trấn. Ở đây giàu có hơn, giàu có thì phát triển nhanh hơn à? Đúng vậy, Giang Đường gật gù, nửa hiểu nửa không. Vậy nếu nông trường chúng ta giàu lên, thì cũng sẽ phát triển hơn đúng không? Phải, vậy em phải cố gắng giúp nông trường giàu lên. Được, hai người một hỏi một đáp, bầu không khí vô cùng hài hòa. Đi phía trước, Hà Lệ Hoa cũng cười tươi đầy vui vẻ. Nhưng bầu không khí ấm áp ấy nhanh chóng bị một giọng nói chen ngang phá vỡ. Đồng chí Trường Trinh, một giọng nữ vang lên, mang theo sự vui mừng to lớn. Chỉ cần nghe qua cũng có thể nhận ra người này có tình cảm đặc biệt với Lục Trường Trinh. Gần như ngay khi giọng nói này cất lên, Giang Đường và Lục Trường Trinh đồng thời cau mày. Nhân Sâm nhỏ lại càng không vui, bàn tay nắm lấy ống tay áo Lục Trường Trinh siết chặt hơn hẳn. Cách Trương.